Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nhìn mang hoa trà thượng hạng và mọi thứ bánh ngọt bày lên. Đã lúc bận rộn, bọn họ nghe thấy từng đoàn xe hơi ngẩng đầu tò mò đi ra ngoài. Dưới ánh mặt trời chói lóa, số điện 8 chiếc xe hơi sang trọng xôn xao dừng trước cửa chính nhà họ Hàn. Bọn hộ vệ mặc âu phục màu đen, mặc bao tay trắng mở cửa xe. Bên trong xe bước ra là thiên kim của nhà họ Phó, Phó Tịch Viện. Cô gái mặc váy ngắn tới gối màu trắng, buộc tóc đuôi ngựa thật cao. Bên trái đỉnh đầu đội chiếc mũ nhỏ màu trắng đang lưu hành ở Anh Quốc, tay mang bao tay màu trắng, xách túi xách nhỏ màu trắng, đôi mắt hạnh tinh tế, khuôn mặt xinh đẹp, tính tình cởi mở. Cô cất tiếng cười trong vắt. Xe vừa vào cửa, tôi nhìn thấy trên mỗi cây tương tư đều treo đầy đèn lồng màu đỏ, phô trương như thế này chỉ có nhà họ Hàn mới có thể biểu diễn. Cửa chiếc xe thứ hai mở ra, nhìn thấy tiểu thư nhà họ Âu Dung mặc váy ngắn màu xanh dương đuôi cá, tóc buộc đuôi ngựa cực cao, trong tay cầm túi sách trân châu, nhìn mọi người ưu nhã mỉm cười. Nghe nói nhà họ Hàn có phong cảnh đẹp nhất thành phố, hôm nay vừa nhìn quả nhiên nổi bật. Phía sau dựa rừng núi, bên trái là bờ hồ, phía bên phải là khu rừng cây, rất nhiều tòa nhà phụ. Thực hâm mộ Hạ tiểu thư có thể gả vào nhà giàu nổi tiếng. Kim Vân luôn mặc âu phục, hôm nay cô mặc váy nhỏ màu trắng phong cách kiểu Trung Quốc, chính giữa thêu hoa mẫu đơn vô cùng đặc biệt, buộc tóc đuôi ngựa, trên trán vắt vòng tròn bảy màu, xinh đẹp không mất đi vẻ trang trọng. Hai trong mắt cô nhìn đến cửa chính nhà họ Hàn, vẻ mặt mập mờ nở nụ cười. Phó Tịch Viện đứng đầu kia nhìn Kim Vân. Kim đại tiểu thư của chúng ta trang phục hôm nay muốn nghênh hợp nhà họ Hàn nữa. Kim Vân khẽ mỉm cười không để ý cô, muốn đi vào cửa chính nhà họ Hàn. Không ngờ Phó Tịch Viện không cho cô đi, cứ chen đường với cô. Kim Vân nhìn cô chằm chằm. Âu Dung đi lên phía trước kẹp tay từng người, tính tình dễ chịu nói. Các người từ nhỏ đấu đến lớn, cậu muốn đấu đấy à, chúng ta đi thôi. Cửa xe của 8 chiếc xe mở ra, bên trong là tiểu thư Vương Tịnh nhà họ Vương, ba chị em nhà họ Trương, Nhạc Di, Tiểu Quỳnh Mẫn Nhi, thiên kim nhà họ Lý Quỳ Quỳ, ai cũng xinh đẹp động lòng người, đôi mắt sáng lanh lợi, khẩu khí nhộn nhịp đi vào nhà họ Hàn. Về mặt Trang Minh Nguyệt vui vẻ đi ra cửa chính, mỉm cười nhìn bọn họ, hoan nghênh mọi người, vất vả rồi. Chào Trang phu nhân. Tất cả thiên kim xôn xao mỉm cười gật đầu. Mời vào mời vào, trang phục và đồ trang sức của dâu phụ để ở lầu hồng rồi, chúng ta có thể lên đường. Trang Minh Nguyệt mỉm cười nói, tất cả tiểu thư xôn xao mỉm cười đáp lời, sau đó cùng đi vào. Dưới lầu rộn ràng náo nhiệt, trên lầu cũng náo nhiệt rộn ràng. Hai vợ chồng Hà Văn Kiệt tỉnh giấc, Mộng Hàm đang tức giận nói với Hà Văn Kiệt. Lúc chúng ta kết hôn, tuần trăng mật anh cũng không có thời gian đưa em đi, anh xem anh cả đi, đi cùng Hạ Tuyết du lịch khắp nơi trên thế giới 3 tháng đấy, có 3 máy bay cùng đi, anh không yêu em đấy à? Hà Văn Kiệt nghe thế vẻ mặt bất đắc dĩ, đỡ nhẹ vợ. Không phải anh không có thời gian ư, lúc chúng ta kết hôn cũng làm rất long trọng mà. Em không muốn. Mộng Hàm bị tổn thương, cuối cùng em cảm thấy em yêu anh nhiều hơn anh yêu em. Không thể nào, anh yêu em mà. Hà Văn Kiệt mỉm cười ôm khẽ vợ. Mộng Hàm quay đầu đau lòng. Tại một gian phòng khác, tiếng cười âm hiểm của Hàn Văn Vũ vang lên. Xòe bài xì phé trong tay nhìn Hy Văn. Bảo bối ơi, nói cho chú hai biết, đánh bài xì phé cần có kỹ xảo gì. Chú hai bị cha cháu giết không chừa mảnh giáp rất nhiều lần, giúp chú một chút đi. Hy Văn mặc váy nhỏ màu hồng bằng len, buộc tóc đuôi ngựa thực cao ôm vai, có chút đáng thương nhìn chú hai. Chú hai, cháu tới Trung Quốc lâu như thế, học rất nhiều tiếng Trung Quốc, có một câu cháu cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Hàn Văn Vũ cầm quả thạch anh, vừa nhìn cô bé vừa nhai. Câu nói kia là 365 nghề, nghề nào cũng có người xuất sắc, không thể cần hao tổn rất nhiều trí nhớ, chú hai thực không thể làm, chú nghỉ một lát đi, chú không đấu thắng cha của cháu đâu. Hy Văn nói thẳng. Xem anh nói kìa. Hà Tuyết không để ý tới hắn, bước qua bên cạnh hắn, đi vào phòng khách sang trọng màu trắng, phong cách và hấp dẫn. Nhìn bên trái phòng bếp xây dựng vào núi, bên phải hướng ra hồ bơi, mở rộng phòng khách lớn. Cầu thang xoắn ốc xây dựng như trúc, một mảnh xanh biếc. Cô ồ lên một tiếng, nơi này đẹp quá. Cha Bạch Quân không để ý cô, đi vào phòng bếp, đem túi để xuống, mở tủ lạnh, nhìn tất cả thức uống bên trong. Cô uống gì? Tùy tiện thôi. Hà Tuyết đi theo hắn vào phòng bếp, tò mò mở túi nhựa ra xem. Nhìn thấy bên trong đều là bánh mì khô và trái cây, có chút thức ăn chín. Cô kinh ngạc kêu lên. Bình thường anh cũng ăn những thứ này à? Anh có thể còn sống thật là kỳ tích đấy. Cha Bạch Quân đem một chai nước trái cây đặt trước mặt Hạ Tuyết. Mình cũng mở nắp một chai nước trái cây, người tựa trên bàn ăn. Có thể xuống bụng là được rồi, tôi không có yêu cầu khác. Cuộc chi tôi ít nấu nướng đồ ăn trong bếp, tôi sợ khói dầu lắm. Hắn không nhịn được nhớ tới Tĩnh Đồng. Mỗi buổi tối, bóng dáng sinh động cô ở trong phòng bếp. Tinh Nhất nét mặt dịu dàng cô quay lại, ngoái đầu nhìn hắn cười, cười dịu dàng và động lòng người. Tim hắn lại đau nhói. Thế thì tôi làm cho anh chút món ăn nhé. Hạ Tuyết đi thẳng tới trước tủ lạnh mở ra, thấy bên trong thực ra có ít hải sản quý giá, chân giò hun khói và một số thứ khác. Cô đứng dậy nói, Anh đi ra ngoài một lát đi, tôi làm cho anh ăn. Bữa đơn giản lại nhanh gọn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net